Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài ra, ai, tới, như thế nào, nếu như vậy, ân, này, kỳ thật đi, đương nhiên, nhưng là, không được, tiểu thư, ta, nói, dựa, không được, lúc này đây, ai, ai, so sánh với dưới, ai, ai, oa, hiện tại, vì cái gì, ta, không có gì. Các ngươi đang nói cái gì? Nói, hết chương.